Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 728, Thế giới hai người ba. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, anh nước chanh, tiểu thỏ đem vòi hoa sen hơi chút giảm, thanh âm nhẹ nhàng mà hướng tới bóng dáng bên ngoài đứng thẳng hô một phen. Trình Chi Ngôn ôm cánh tay đứng ở cửa, vừa không tiến vào, cũng không ra ngoài, chỉ là cúi đầu lên tiếng tựa hồ là đang tự hỏi vấn đề gì một dạng. Cái kia, anh đứng ở đàng kia làm gì à? Tiểu thỏ giật giật khóe miệng, nhìn Trình Chi Ngôn đứng ở nơi cửa cũng không biết anh đã đứng đã bao lâu, tuy nói hai người đã phát sinh quan hệ, nhưng là loại cảm giác bị người nhìn tắm rửa này. Ít nhiều lại vẫn là có chút kỳ quái. Không sao, tắm xong sao? Trình Chi Ngôn phục hồi tinh thần lại, hướng tới tiểu thỏ ảm đạm cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên cái. Giá khăn tắm rỗng tuếch, thanh âm trầm giọng nói, em tắm xong sao, anh lấy khăn tắm sạch sẽ cho em. Ách, không sai biệt lắm, tiểu thỏ cúi đầu nhìn bọt biển đầy người chính mình, kỳ thật chỉ cần đem bọt biển trên người rửa đi cô là có thể đi ra ngoài. Chẳng qua lúc Trình Chi Ngôn nói những lời này, cô theo bản năng ngẩng đầu hướng tới trên cái giá khăn tắm nhìn thoáng qua, quả nhiên vắng vẻ trống không, một tấm khăn tắm cũng không có. Hảo quẫn, vừa rồi cô đi vào tắm rửa, như thế nào liền không chú ý xem một phen à, em chờ một lúc. Trình Chi Ngôn bỏ lại những lời này, liền xoay người hướng tới phòng ngủ đi qua. Anh nhớ rõ khăn tắm hẳn là để trong ngăn tủ, thừa dịp Trình Chi Ngôn đi lấy khăn tắm, tiểu thỏ khẩn trương đem bọt biển trên thân mình rửa sạch. Chờ Trình Chi Ngôn trở về, cô đã đóng vòi hoa sen đang đợi anh rồi. Nhưng mà, Trình Chi Ngôn cầm khăn tắm trong tay tắm đứng ở nơi đó, không nói cho cô cũng không nói đặt khăn tắm ở trên cái giá, liền như thế đứng nhìn cô. Tiểu thỏ bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, hơn nữa nước vòi hoa sen trong phòng tắm tắt đi, nước trên người bị gió thổi qua liền có chút cảm giác lạnh lẽo, cuối cùng nhịn không được hướng tới Trình Chi Ngôn nói, anh đứng ở nơi đó làm gì, đem khăn tắm cho em à, Trình Chi Ngôn cầm khăn tắm đi lên phía trước, tiểu thỏ đem cửa thủy tinh gian tắm rửa kéo ra một đường nhỏ, rất nhanh đem khăn tắm trong tay Trình Chi Ngôn cầm tùy tiện xoa xoa tóc, sau đó dùng khăn tắm bọc trên thân mình, lúc này mới kéo cửa thủy tinh ra đi ra ngoài. Trình Chi Ngôn nhìn bả vai mượt mà trắng nõn lộ ra bên ngoài khăn tắm, lúc cô đi ngang qua mình liền đưa tay nhẹ nhàng mà đem cô ôm vào ngực mình, thuận thế cúi. Đầu ấn nụ hôn trên cánh môi hồng nhuận của cô, thấp giọng nói, anh đi tắm rửa, em đi phòng ngủ chờ anh. Này, những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu thỏ vốn cũng bởi vì tắm rửa mà đỏ lên nhất thời càng đỏ. Nhưng mà Trình Chi Ngôn sau khi nói xong câu đó liền buông lỏng tay nắm cả vòng eo tiểu thỏ ra, tiếp theo đi đến gian tắm rửa, mở vòi sen. Tiểu thỏ khẩn trương nhân cơ hội từ phòng vệ sinh chạy ra ngoài. Trong phòng ngủ Trình Chi Ngôn, ngay cả bàn trang điểm đều không có, máy sấy gì đó còn giống như trong phòng vệ sinh. Tiểu thỏ nhìn một đầu tóc ướt sũng, chần chờ một phen, vẫn lại là nhận mệnh lộn trở lại buồng vệ sinh. Cô mới vừa đẩy cửa ra liền thấy Trình Chi Ngôn đã đem quần áo trên người cởi ra, đang chuẩn bị hướng tới bên trong gian tắm rửa đi. Tiểu thỏ sừng sốt một phen, cả người đứng ở cửa, nháy. Mắt vẫn không nhúc nhích. Cô, anh nước chanh, không mặc quần áo à, cách trương.